người chơi hung mãnh, chương 612, xào phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo kim đồng hồ nhảy đến trời vừa rạng sáng cả, võ trang đầy đủ đứng trong phòng khách yên lặng chờ đợi Lý Ngang. Cùng nhìn chằm chằm hắn bề ngoài, đang ngồi ở ghế sofa bên trong chơi điện thoại di động xài xài liếc nhau. Ta đi, xài xài nhẹ gật đầu, đẩy trên sống mũi con mắt, dùng giả vờ nam sinh thanh tuyến, thấp giọng nói, yên tâm đi, cái nhà này, liền từ ta đến thủ hộ, lại phạm nhị ngươi. Lý Ngang thưởng xài xài một cái cổ tay chặt, hít sâu một hơi, ấn mở người chơi bảng, dùng ý niệm đè xuống mới thượng tiến trò chơi quảng trường nút bấm. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Lại mở mắt lúc, Lý Ngang đã xuất hiện ở một mảnh rộng lớn trên quảng trường. Quảng trường mặt đất, phủ lên bên cạnh dài 10 mét hình vuông khiết bạch địa gạch. Nhìn không ra cụ thể chất liệu. Quảng trường phía trên phi thường kỳ quái. Cũng không phải là hình bán cầu mái vòm hoặc là hình vuông trần nhà. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể trông thấy trên quảng trường mới là một đống lớn màu đen trắng xám khối hình học. Những này khối hình học lấy một loại tầng mây chậm chạp tốc độ. Tiếp cận, tách rời, chắp vá, giải thể, hình thành các loại hình dạng. Có khi nhìn giống tương lai đô thị, có khi thì giống một loại nào đó cự hình máy móc binh khí. Không có bất kỳ cái gì quy luật. Nhìn lâu hai mắt còn sẽ có loại hoảng hốt rối loạn cảm giác. Quảng trường phi thường sáng tỏ, nhưng là tìm không thấy nguồn sáng. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt đều là yêu ma quái vật. Lý Ngang căn cứ, đơn giản tức hoàn mỹ. Nguyên tắc, cách ăn mặc thành một cây hất lên áo khoác trắng ướp dưa leo. Cả người đều giấu ở lục sắc ướp dưa leo bên trong. Chỉ để lại con mắt cùng tay chân, lộ ở bên ngoài, bởi vì cái gọi là anh hùng sở kiến lược đồng. Trên quảng trường rất nhiều người chơi, cũng mặc kỳ trang dị phục, bởi vì hệ thống thông chi thảo luận trò chơi quảng trường cấm chỉ người chơi lẫn nhau tổn thương. Cho nên đăng ký quảng trường người chơi, rất nhiều đều mặc có thể nhất bao trùm mặt ngoài thân thể trang phục. Dù sao mọi người ai cũng hại không được ai, vì giữ bí mật thân phận, đương nhiên muốn mặc đến bảo thủ điểm, bình thường một chút. Lại bên ngoài trùm lên mấy tầng không lọt gió màu trắng chăn lông. Không bình thường một chút, thì đeo lên mã nam sóng rách đầu. Mặc vào bá vương long cosplay trang phục. Càng có mấy vị hình như là tổ đội thượng tiến người chơi. Đóng vai thành tia chớp. Batman, cưỡi hải mã hải vương bộ dáng. Mấy vị này nhân huynh ý nghĩ là tốt. Đáng tiếc bọn hắn trạch nam dáng người chống đỡ không dậy nổi siêu anh hùng cosplay trang phục. Nhìn không chỉ có không bá khí, ngược lại còn cực kỳ uể oải, rộn rộn ràng ràng trên quảng trường. Chỉ có rất nhỏ châu đầu ghé tai thanh âm, tuyệt đại đa số người đều lưu tại chỗ. Cảnh giác xem kỹ người chơi khác, không có nhúc nhích, leng keng, hệ thống nhắc nhở âm lần nữa thượng tuyến, ấn mở xem xét. Là thứ nhất liên quan tới thực thể thương thành, cá nhân không gian toàn diện mở ra thông chi, cơ hồ tất cả người chơi đều ấn mở người bảng. Cùng lúc đó, quảng trường bốn phương tám hướng dưới sàn nhà mới, truyền đến ầm ầm nổ vang, từng tòa mới tinh cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong đó bắt mắt nhất, liền là tòa kia thương thành cao ốc, thương thành chừng 70 tầng cao, chiếm diện tích cực lớn. Chỉnh thể hiện lên hình tam giác, tương tự hiện đại cỡ lớn cửa hàng. Ba mặt vách tường cạnh ngoài đều dán nhan sắc chói lọi nghe hồng quang quản quảng cáo. Nhìn tương đương sốc nổi. Về phần thương thành bên cạnh, từ lòng đất mới thăng lên công trình kiến trúc, đồng dạng cao vút trong mây, rất có tương lai cảm giác. Chỗ khác biệt ở chỗ, những kiến trúc này vật đại bộ phận đều là màu trắng đen điều. Không có cái khác nhan sắc, có vẻ như chưa kích hoạt, trông thấy thương thành đứng lên về sau. Trên quảng trường các người chơi, đều lộ ra hưng phấn biểu lộ, tạo thành biển người, hướng thương thành đi đến. Lý Ngang ngược lại là không có lẫn vào trong đó. Hắn cách thương thành vị trí khá xa, dứt khoát đứng tại chỗ, mở ra người chơi bảng, thăm dò lên những chức năng khác. Ta xem một chút. người chơi cá nhân không gian là tại Lý Ngang vừa mới ấn mở cá nhân không gian tiền hạng. Cả người liền biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện tại một gian không tính rộng rãi tái nhợt gian phòng bên trong. Đồng thời trong đầu cũng tự động tràn vào một chút có quan hệ cá nhân không gian tin tức. Tỉ như, người chơi có thể đem căn phòng này làm nhà kho dùng. Cửa trong phòng cửa sổ đều là giả. Mở ra sau khi sẽ bị trực tiếp truyền tống đến trong sân rộng ở giữa ngẫu nhiên vị trí. Hảo hữu ở giữa có thể lẫn nhau viếng thăm gian phòng. Điều kiện tiên quyết là phòng ốc chủ nhân đồng ý. Dùng tiền có thể tăng lên gian phòng diện tích. Cũng có thể từ tuyến trên thương thành mua sắm chủng loại phong phú đồ dùng trong nhà. Đặt trước chế đồ dùng trong nhà sẽ trực tiếp xuất hiện trong phòng. Gian phòng mỹ dung công năng. Hiển nhiên là cho những cái kia muốn chơi. Sát tràng ủ ấm, người chơi chuẩn bị, đơn thuần tủ lạnh, lò vi ba, điều hòa không khí, chỗ ngồi băng ghế các loại đều rất rẻ. Bất quá cũng có giá cả cao đến không hợp thói thường cỡ lớn đồ dùng trong nhà. Tự mang hiệu quả đặc biệt, dùng đến tốt hoàn toàn không thua bởi phụ trợ hậu cần loại hình trang bị đạo cụ. Tỉ như dùng về sau có thể gia tăng thể lực tốc độ khôi phục xoa bóp ghế dựa. Cho người ta gia tăng vui vẻ cảm giác quầy rượu quầy ba. Thậm chí còn có một số công dụng phi thường khả nghi hai người gốm sứ nạm vàng bồn cầu tự hoại. Có thể cung cấp hai người song song đi ị. Kéo song cho song phương thực hiện tâm ý tương thông bắp. Cũng là kỳ hoa. Lý Ngang lắc đầu. Không thể không nói. Cái này tư nhân không gian thiết kế thật rất không tệ. Hoàn toàn có thể đem ra đương ra ở. Đáng tiếc người chơi không thể một mực đợi tại trò chơi trong sân rộng. Chờ đủ một đoạn thời gian, liền sẽ bị cưỡng ép đăng xuất quảng trường. Cái này thiết lập, đoán chừng cũng là vì phòng ngừa có chút người chơi một mực núp ở tư nhân không gian. Cự tuyệt cùng ngoại giới tiếp xúc. Rốt cuộc sát tràng trò chơi là vì tuyển chọn siêu phàm người. Nuôi cổ tới, không phải là vì bồi dưỡng mọt gạo. Lý Ngang hơi xem một chút tuyến nhà trên cỗ thương thành. Liền đăng xuất tư nhân không gian, truyền tống đến trên quảng trường. Lúc này đã có đại lượng người chơi tiến vào thương thành. Chút ít người chơi lưu trên quảng trường, tụ tập ở mấy tòa đã bị kích hoạt công trình kiến trúc chung quanh. Cái đó là sân thi đấu, quảng trường bán phòng xử. Công hội chỗ ghi danh. Lý Ngang mắt nhìn người chơi bảng bên trong mới thượng tuyến bản đồ công năng. Hiển nhiên, các tổ chức lớn đã thừa dịp lúc này bắt đầu bố cục. Theo trò chơi quảng trường quy tắc nói rõ biểu hiện, người chơi có thể tốn hao nhất định kim ngạch. Từ hệ thống nơi đó ngẫu nhiên phân phối đến một mảnh đất trống. Cung cấp người chơi tổ kiến công hội, mở cửa hàng, mặt đất mặc dù là ngẫu nhiên phân phối. Nhưng là tiêu tiền càng nhiều, mặt đất vị trí chỗ ở khoảng cách trong sân rộng liền càng gần. Đưa tặng cho người chơi nhà lầu ban đầu diện tích cũng liền càng lớn. Nếu là chính phủ tổ chức, vậy dĩ nhiên liền phải hiển lộ rõ ràng mặt bài. Vẻn vẹn mấy phút, quảng trường bán phòng xử trước cửa liền xếp thành một hàng dài. Vô số kỳ trang dị phục người chờ lấy mua nhà, trong đó đã có các tổ chức lớn người phát ngôn. Cỡ lớn tổ chức thành viên thành đàn xuất động, bằng vào nhiều người ưu thế vượt lên trước xếp hàng. Lại có một ít thế lực nhỏ đầu mục, hoặc là cô lang người chơi. Có cần phải cuồng nhiệt như vậy sao? Mới vừa lên đến liền muốn mua đất ra. Lý Ngang chẹp chẹp miệng. Cỡ lớn tổ chức mua đất ra là vì chiếm cứ có lợi vị trí địa lý. Còn có thể thông cảm được. Những người khác, ngô, đại khái suất là chạy xào phòng đi. Nếu như bị phân phối cái vị trí tốt, chuyển tay liền đem mặt đất bán đi. Đến một lần vừa đi nói không chừng còn có thể kiếm cái nhanh tiền. Ghê tởm, ta mua không nổi phòng đều là các ngươi những này xào khách trọ hại. Lý Ngang ngoài miệng mắng xào phòng đoàn, dưới chân lại cực kỳ thành thật hướng bán phòng xử đi đến. Khó được gặp nhiều như vậy người chơi. Trên đi thấy chút việc đời. Cách chương.